Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, có thể để ta Vân Lai Trang ra tới. Thiên Đấu Sơn bên trong, Dịch Thư Nguyên nguyên bản nằm nghiêng tại Đoạn Phong quật bên trong. Lúc này tắc sửa sang một chút quần áo ngồi dậy, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng chu vi, phát hiện Đoạn Phong quật bên ngoài vậy mà sinh trưởng một phiến dây leo. Có nhất định che đậy công năng. Hiển nhiên cũng là lão đằng đầu làm. Hắn đứng dậy, từng bước đi ra Đoạn Phong quật. Bên ngoài mặc dù cũng là mùa đông, nhưng Thiên Đấu Sơn bên trong y nguyên có loại hoa thơm chim hót cảm giác. Tựu tính tuyết động cũng chỉ giới hạn trong bộ phận núi cao chỗ. Mà trong sơn cốc không ít địa phương còn ý xanh tràn trề. Hồi miễn, Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng một câu. Thanh âm dung nhập trong núi tiếng nước, tiếng gió, tiếng chim thú các loại tiếng trời bên trong, lại tựa như lại theo gió trôi hướng phương xa. Bất quá đợi một hồi, cũng không có cái gì đáp lại, cũng để cho Dịch Thư Nguyên không nhịn được nói thầm một câu. Lại đi đâu? Hồi miễn ra hỏa này, trông chừng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân thời điểm kia là tận chức tận trách. Hiện tại chính Dịch Thư Nguyên ngủ một giấc, hắn ngược lại chạy ra ngoài chơi. Bất quá Hôi Miễn không nghe thấy thanh âm. Trong núi tự nhiên có người có thể nghe đến. Cơ hồ tại Dịch Thư Nguyên nghi hoặc tiếng mới hạ xuống, một đạo xương khói tự theo mặt đất nhô ra. Chính là Thiên Đấu Sơn Sơn Thần Đằng Phủ. Cái sau vừa lộ diện tự hướng lấy Dịch Thư Nguyên trước chắp tay hành lễ. Nguyên lai Dịch tiên sinh đã tỉnh. Ta còn tưởng rằng tiên sinh muốn ngủ cái 10 năm 8 năm đây. 10 năm 8 năm. Có người có thể ngủ như vậy sao? A hát, tiên nhân lời nói xác thực cũng nói không chừng. Nhưng là Dịch Thư Nguyên tạm thời không có thói quen này a. Cái kia có lẽ để người hiểu lầm. Ha ha ha, Hồi đạo hữu cùng Tề đạo hữu cùng quân hầu cùng nhau đi nhân gian chợ phiên. Hôm nay 30 Tết, chuẩn bị mua sắm một chút đồ ăn trở về. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu của mình. Xác thực, hôm nay loại cuộc sống này. Dùng Hôi Miễn tính tình, xác định là muốn ăn một trận tốt, nếu không sẽ cảm thấy rất không cam tâm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Gia hỏa này, nói, Dịch Thư Nguyên trong lòng niệm động. Hư vô tầm đó, thiên thần biến dương cung mà không phát, có thần đạo chi ý hiển hiện. Cách xa Thiên Đấu Sơn nhân gian chợ phiên bên trong, hôm nay loại cuộc sống này cũng là răng đèn kết hoa. Vui mừng bầu không khí cảm giác cũng 10 phần nồng hậu. Lại thêm một chút cùng Đại Dung bất đồng dân tục phong tình. Tiêu Dũng trên đường đi tới, trực tiếp dùng dẹp trượng gánh hai cái sọt lớn. Tề Trọng Bân tắc một bức lão sơn khách trang phục đi ở bên cạnh. Nhìn lấy giống như là trưởng bối mang theo hậu bối vào thành. Hai cái trong cái sọt, một cái sọt chứa là các loại mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là dứt khoát liền là bày vào làm tốt nguyên liệu nấu ăn hộp đồ ăn. Một cái khác trong cái sọt đều là một chút lâm sản. Bao quát nhưng không giới hạn trong dược liệu gia cỏ. Những này lâm sản chất lượng đều là thượng thừa. Lại tăng thêm Tề Trọng Bân bộ dạng nhìn chút tựu kinh nghiệm già dặn. Cho nên phía trước một cái trong cái sọt đồ vật đều đã ở trong thành bán ra giá cả thích hợp. Hiện tại đồng dạng hóa thành chứa nguyên liệu nấu ăn cái giỏ. Hồi miễn tự giấu ở Tiêu Dũng cổ áo chỗ, bằng vào cường đại khứu giác, chỉ điểm lấy Tiêu Dũng đi trong thành các nơi chọn lựa ăn. Bên kia bánh bột ngô cửa hàng, tựu nhà kia, cái kia cháy xém mùi thơm cùng mặn thịt tươi hương hỗn hợp hoàn mỹ nhất. Liền muốn lập tức ra lò cái kia một nồi, mua chúng ta trước ăn một chương, sau đó thi pháp phong bế, được rồi. Trước sau đều gần trăm cân sọt lớn tại Tiêu Dũng cái này tự nhiên không tốn sức chút nào. Cái kia cứng cỏi trúc rừng chế thành dẹp trượng bị ép tới cong cong. Theo cước bộ của hắn nâng lên hạ xuống, Tề Trọng Bân cười lấy đi theo bên cạnh, cũng cảm thụ thế gian này tân xuân chi khí. Chân chính đăng tiên về sau, hắn thần niệm cảm giác càng thêm mãnh liệt, dùng sư phụ cùng Hôi Tiền bối thuyết pháp, tâm thần chi lực thông cảm chi năng. Là bản môn tiên pháp một trong mấu chốt, mà loại phương diện này tu hành, chỉ dựa vào trong núi khổ thiền loại hình khổ tu là không được. còn cần tiếp xúc hồng trần, tiếp xúc hữu tình chúng sinh, cảm thụ vạn tình vạn vật. Trên đường phố đám người đều thỉnh thoảng nhìn về Tiêu Dũng. Cái này tướng tá đại hán thế nhưng là không thấy nhiều. Bất quá hiển nhiên Tiêu Dũng cùng Hồi Miễn cũng sẽ không để ý người khác. Chủ quán, cái này một nồi ta đều muốn. Tiêu Dũng hào khí địa tại bánh bột ngô cửa hàng phía trước hô một cuống họng. Dọa chính chuyên tâm bận rộn chủ quán giật mình. Nhưng có sinh ý tới cửa tự nhiên mặt mày tươi tắn nghênh đón. Ai hai vị còn thật biết hàng a. Ta cái này bánh bột ngô thế nhưng là nổi danh hương. Hôm nay 30 Tết. Làm xong cái này một lò quán nhỏ cũng lập tức đóng cửa. Vị này thúc công thật đúng là hồng quang đầy mặt a. Nhìn chút liền là sống lâu trăm tuổi người. Muốn qua năm nói tốt là rất bình thường. Bất quá Tiêu Dũng lúc này lại thần tình cổ quái nhìn hướng Tề Trọng Bân. Hắc hắc, đây chính là tiên nhân. Sống lâu trăm tuổi không phải mắng chửi người sao? A hát, nhìn tới chúng ta vận khí không tệ. Bất quá chúng ta những năm gần đây vận khí là rất tốt. Ha ha ha ha ha, Tề Trọng Bân hiển nhiên không thèm để ý chút nào. Tại bọn hắn cùng chủ quán bắt chuyện thời điểm, giấu ở Tiêu Dũng cổ áo chỗ Hồi Miễn đột nhiên trong lòng hơi động. Hơn nữa theo bản năng duỗi chảo đụng đụng cái trán. Nơi đó chính có một đạo màu sắc kim hồng tương tự chữ hỏa ấn ký có chút chớp động. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân cùng Tiêu Dũng cũng trước sau có phát giác. Một cái cúi đầu một cái liếc mắt. Đây là thần huy, Tề tiểu tử, Tiêu quân hầu, nhanh chút lấy bánh bột ngô. Chúng ta lập tức liền hồi. Tiên sinh tỉnh, mà lại thượng thần có chuyện. Nghĩ đến muốn thỉnh tiên sinh cùng đi qua. Hồi Miễn thanh âm thoáng cái thay đổi rất nghiêm túc. Bất quá kỳ thật trong lòng lại thay đổi phấn khởi. Tiên sinh đã lựa chọn để nó trên trán thần ấn hiển hiện một khắc. Hồi Miễn tự mơ hồ minh bạch một chút sự tình. Tiên sinh muốn cho hắn thần hiền. Cái này cũng là chính mình ngày nhớ đêm mong sự tình đây. Tốt, Tề Trọng Bân không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra túi tiền trả tiền. Tiêu Dũng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không nói nhiều. Giúp đỡ lão bản cùng một chỗ sát lò bánh nướng. Thậm chí đều không thế nào sợ nóng. Chờ mua xong bánh bột ngô, hai người gánh bước nhanh rời đi. Mượn lấy chướng nhãn pháp rất nhanh đến một chỗ tương đối tĩnh lặng ngõ hẻm. Một trận gió nhẹ thổi qua, nguyên địa đã không có cái kia bán lâm sản ông cháu. Trên bầu trời, cưỡi gió mà đi Tề Trọng Bân không nhịn được dò hỏi Hồi Miễn. Hồi tiền bối, ngài cây tràn ấn ký, còn có ngài nói thượng thần là. Hồi Miễn đứng đến Tiêu Dũng trên bờ vai. Toàn thân bóng loáng lông tóc ở trong gió bồng bềnh. Khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Ai, thôi, còn là nói cho ngươi đi. Kỳ thật tiên sinh cùng hiển thánh chân quân giao tình rất sâu. Ta nói tới thượng thần. Dĩ nhiên là chỉ phục ma thánh tôn. Tề Trọng Bân có chút mở mắt. Tự liền Tiêu Dũng đều kinh ngạc lên tiếng. Phục ma thánh tôn. Đó không phải là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Ngay trước long tộc mặt tại quả long đài trảm long. Càng đem đầu rồng đá rơi nhân gian cái kia một tôn đại thần. Đúng vậy. Tiêu Dũng phảng phất lần nữa nhận thức Hồi Miễn. Đã hiển thánh chân quân là Hồi Miễn trong miệng thượng thần. Cái kia hồi đạo hữu ngươi là. Hồi Miễn bình tâm tĩnh khí chậm rãi nói ra. Đi về trước lại nói sau. Hồi Miễn đây là kiệt lực khắc chế chính mình. Cuối cùng tiên sinh nói qua. Gia châu thổi lớn sẽ phá. Mà một bên phàm nhân Tề Trọng Bân mặc dù xưa đâu bằng nay. Nhưng lúc này không khỏi hồi tưởng lại đã từng đủ loại. Đã từng hồi tiền bối là đề cập qua hắn là vị nào đó đại thần. Nhưng sau này nâng đến liền ít. Tề Trọng Bân đối Hồi Miễn tự nhiên là rất kính trọng. Nhưng hắn một trận cho rằng hồi tiền bối là thần kinh lịch cũng không phải quá mức nổi bật. Bây giờ mới biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Như hồi tiền bối thần đạo chi thân chính là hiển thánh chân quân tọa hạ. Mà lựa chọn gần như phế bỏ thần đạo tu vi phương thức đi theo sư phụ. Nói rõ sư phụ cùng hiển thánh chân quân giao tình tuyệt đối không tầm thường. Hiển thánh chân quân sẽ không chính là sư phụ biến A. Nghĩ đến bản môn tiên đạo chỗ đặc thù. Tề Trọng Bân trong đầu không khỏi lóe qua một ý nghĩ như vậy. Nhưng lại cảm thấy cái này quá mức hoang đường. Mà lại thần đạo cuối cùng quá mức đặc thù. Nhanh một chút trở lại. Phen này nên là có chính sự. Hồi Miễn sắc mặt bình tĩnh như trước. Câu nói này nói đến cũng không tệ. Tiên sinh đều dùng loại phương pháp này gọi nó. Khẳng định là có tương đối quan trọng sự tình. Bất quá trong lòng lại hết sức phấn khích. Rất nhanh, cưỡi gió mà đi ba cái đã về tới Thiên Đấu Sơn. Dịch Thư Nguyên chính tại Đoạn Phong Quật chỗ chờ đợi bọn hắn. Còn chưa rơi xuống đất đây. Hồi Miễn thoáng cái tựu theo Tiêu Dũng bên kia nhảy tới Dịch Thư Nguyên cái này. Tiên sinh ta còn tưởng rằng ngài muốn ngủ cái 10 năm 8 năm đây. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Tiêu Dũng cùng Tề Trọng Bân cũng rơi xuống đất cũng trước sau hành lễ. Sư phụ, Dịch tiên sinh, vừa vặn, mang theo nhiều như thế đồ Tết. Ta mang đi một chút nên không đau lòng a. Dịch Thư Nguyên dò hỏi một thoáng Tiêu Dũng. Cái sau tự nhiên sẽ không để ý. Tiên sinh chỉ để ý toàn bộ mang đi. Bất quá nghe Hôi đạo hữu nói. Hắn là hiển thánh chân quân tọa hạ chi thần chỉ. Tiên sinh phen này nhưng là muốn đi gặp cái kia hiển thánh chân quân. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua bả vai Hôi Miễn. Cái sau lông lá trên mặt bảo trì trang nghiêm thần sắc. Bất quá lý giải Hôi Miễn hắn không khó đoán ra hắn cố kỵ trong lòng thập phần hưng phấn lại 10. Phần thấp thỏm đây. Ha, xác thực là muốn đi lĩnh đông một chuyến. Cho tới Hôi Miễn, hắn cũng không chỉ là hiển thánh chân quân tọa hạ thần chỉ đơn giản như vậy. Nói Dịch Thư Nguyên, mang theo ý cười nhìn thoáng qua Tề Trọng Bân. Hồi Miễn dù thường xuyên đi theo ở bên cạnh ta, nhưng nó chính là hiển thánh chân quân bên dưới thủ tọa đại thần. Thần Hào, Vân Lai, chân quân không hiện thế. Tắc Vân Lai không hiện, bây giờ cũng đến hắn thần hiển thời điểm. Hồi Miễn phía sau chảo đều siết chặt Dịch Thư Nguyên quần áo. Hiển nhiên tâm tình hết sức kích động. Dịch Thư Nguyên cầm quạt vỗ Hồi Miễn đầu một thoáng. Tiên sinh ta đủ ý tứ a. Quá đủ ý tứ. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn tựu có loại này giao lưu hiểu ngầm. Tiêu Dũng trợn to hai mắt nhìn hướng Hồi Miễn. Mặc dù sớm biết ra hỏa này không có khả năng chính là một cái mới luyện hóa hoành cốt tiểu yêu, nhưng không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy. Tựu liền lão đằng đầu đều kinh ngạc không thôi. Không khỏi hướng Hồi Miễn chắp tay. Trong miệng nói nhỏ vài câu thất kính. Mà Tề Trọng Bân càng là toàn thân lên một lớp da gà. Hồi tiền bối, Vân Lai đại thần. Vậy mà là phục ma thánh tôn bên dưới thủ tọa. Hồi Miễn tại tâm thần tầm đó hận không thể vung chảo duỗi chân. Chỉ đáng tiếc Thạch Sinh tiểu tử thúi kia không tại. Bất quá không quan trọng. Chuyện sớm hay muộn. Hắc hắc. Đến thời điểm còn có thể lại sảng khoái một lần. Khụ khụ, tiên sinh, chân quân mời ngài đi qua đây. Chúng ta lúc nào đi lĩnh đông? Cái này cơm tất niên. Có thể, lúc này không quên ăn. Cùng nhau mang tới a. Người bên kia cũng không ít đây. Đằng lão không tiện rời đi. Quân hầu nhưng muốn cùng nhau đi tới. Tiêu Dũng mạnh mẽ tâm động, nhưng vẫn là lập tức lắc đầu. Không được. Ta muốn thay tiên sinh ngài trông chừng đội núi cỏ. Không thể cách xa Thiên Đấu Sơn. Tương lai đội núi cỏ thành thục. Có rất nhiều cơ hội. Dịch Thư Nguyên cũng không cưỡng cầu. Gật đầu về sau cùng Tiêu Dũng cùng với lão đằng đầu thi lễ. Vậy thì tốt. Chúng ta liền cáo từ. Dứt tiếng. Dịch Thư Nguyên tay áo vung lên. Trong cái sọt đồ vật liền ít một nửa. Sau đó bước ra một bước. Tựu có một cơn gió mát mang theo hắn cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ thăng thiên mà đi. Cùng tiễn tiên sinh, lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng tại Đoạn Phong bên dưới hướng lên bầu trời hành lễ. Cũng không biết lần sau lúc nào có thể lại gặp. Hết chương.